Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chui vào. Thế giới này so ta tưởng tượng bên trong đáng sợ nhiều. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại bồ đoàn bên, trên vẻ mặt nghiêm túc. Chiến tranh cấp võ giả rèn luyện thể phách liền có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn. Võ trang đầy đủ lao tới chiến trường giống như cỗ máy giết chóc. Một người có thể so đo một cái doanh binh lực. Chiến tranh kia cấp hướng bên trên tồn tại, chẳng phải là một người thành quân. Võ giả cường hoành, xem thường chuẩn mực, người mang lợi khí sát tâm tự lên. Diệt người đầy cửa như ăn cơm uống nước. Khó trách, hắn nửa năm trước một cái vô tội người qua đường vừa mới nhận lời mời về nhà, hoàn toàn không có chọc ai gây ai, lại bị ác nhân đẩy tới chặn đường. Sau đó càng nghênh đón một trường kia như rơi xuống người bình thường thân bên trên. Sẽ chết, lúc ấy hắn đã cảm thấy Vương Cương, Giang Tự Hoành những người này hung tàn, sợ đến hắn ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. Từ đó đi lên cùng nhị gia gia luyện võ con đường này. Hiện tại xem ra, tất cả võ giả đều là loại tính tình này. Hơi một tí đem người đánh chết, hơi một tí diệt người đầy cửa. Lúc trước hắn tiến về Tô Môn thành phố chỉ chu ác thủ, đánh chết Giang Tự Hoành sau liền về nhà, còn cảm thấy người Giang gia sẽ biết sợ mà không trả thù hắn một chuyện. Thực sự quá ngây thơ, quá đơn thuần, cái này không về sau Giang Hoành Sơn mời sát thủ Trá Cô ám sát với hắn, liền rất mau đánh mặt. Tân thua thiệt Giang Hoành Sơn là trước mời sát thủ ám sát hắn, mà không phải tại ám sát hắn thời điểm đồng thời xuất động, diệt hắn cả nhà, nếu không để Bách Lý Hồng, Bách Lý Điệp bởi vì hắn sơ sẩy mà chết, hắn cả đời này đều sẽ tâm sinh áy náy. Ta quả nhiên tuổi còn rất trẻ. Giang Tự Hoành, Vương Cương, Giang Hoành Sơn, Ngải Địch, Ngải Đạc, ta tao ngộ những võ giả này bên trong, mỗi một cái đều là như vậy, xem kỷ luật như không. Phát dồ, những người này thế giới quá mức hung ác, quá mức đáng sợ, cùng ta muốn qua bình tĩnh sinh hoạt đi ngược lại. Chờ ta đánh chết Vương Cương, triệt để lắng lại bất an trong lòng về sau, ta liền rời khỏi giang hồ, lại không trêu chọc giang hồ người. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đoạn quyết, chỉ là Vương Cương giống như có cái tông cửa Thiết Kiếm Môn. Một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại, đợi một chút, Thiết Kiếm Môn. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên trợn nhìn, hoàn toàn trắng bệch. Ta không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Hồng Liệt, Mễ La thành phố, Đạt La Châu thủ phủ. Hồng Liệt liền đến từ Đạt La Châu, đến từ Thiết Kiếm Môn. Hắn nhớ ra rồi, Vương Cương, Thiết Kiếm Môn trưởng lão, Hổ Khiếu Quyền đại thành người, nổi tiếng võ đạo đại sư, Mễ La thành phố võ đạo học được hội trưởng. Hồng Liệt, Vương Cương rõ ràng đều là Thiết Kiếm Môn người. Liên nghĩ tới chỗ này, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Môn phái từ trước đến nay là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Ta đánh bại Hồng Liệt, bản thân liền có đánh nhỏ tới già phong hiểm. Trước mắt cái kia Vương Cương cùng ta lại có khoảng cách phía trước. Nếu để hắn biết đánh bại Hồng Liệt người là ta, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bách Lý Thanh Phong không nghĩ tới hắn trước một giây còn muốn lấy rời khỏi giang hồ, có thể hiện tại lại gặp phải một trận trước nay chưa từng có hung hiểm sát cơ. Đây chính là người giang hồ, võ giả, một cái nho nhỏ giang gia, liền có thể sinh ra Giang Hoành Sơn như thế hung nhân. Tại chính diện giao phong không làm gì được hắn lúc dám mời sát thủ tới giết hắn. Ô cách tại sửa có sở thành sau càng là giết bên trên Uông gia. Muốn diệt Uông gia cả nhà, thế lực đó càng thêm khổng lồ. Thiết Kiếm Môn Vương Cương được hung tàn tới trình độ nào? Nếu như hắn chỉ nhằm vào tự mình một người cái kia còn tốt một chút. Chính mình chịu đánh, sức khôi phục mạnh, cũng không sợ, có thể những võ giả này hung ác, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà. Hắn xem qua rất nhiều tivi, trên tivi nhân vật chính có được nghiền ép nhân vật phản diện lực lượng. Có thể lại bởi vì bị nhân vật phản diện bắt lấy cha mẹ, thân nhân, tình cảm chân thành, kết quả mặc người chém giết. Cứ việc cuối cùng kết cục nhân vật chính nhất định có thể trước khi chết phản sát. Người xấu nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Nhưng, TV là một chuyện, chân thực lại là một chuyện khác. Trên TV diễn dịch ra đều là cực thiểu số. Bởi vì ly kỳ, khó có thể tin, mới có quay chụp giá trị. Càng nhiều người cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết trên tay nhân vật phản diện. Mà lại, lấy nhân vật phản diện tàn bạo, nhân vật chủ yếu sau khi chết, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tuân thủ tín dự buông tha hắn người nhà. Đến lúc đó, cửa nát nhà tan, ta sẽ cửa nát nhà tan. Bách Lý Thanh Phong thần sắc lạnh thấu xương. Lần này tình cảnh so với một lần trước Giang Gia uy hiếp đáng sợ gấp 10 không ngừng. Là chân chính cửa nát nhà tan đại nguy cơ, đại hung hiểm, càng là thời điểm nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự đứng dậy, đến đi ra bên ngoài sân huấn luyện. Đối với Nhiễm Thiên Trì nói một tiếng, ngươi đến một chút, ta có việc hỏi ngươi. Đang luyện thể thuật, Nhiễm Thiên Trì nghi hoặc. Rất mau tới đến Bách Lý Thanh Phong phòng tu luyện. Sư phó có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Hồng Liệt bây giờ ở nơi nào? Hồng Liệt, Nhiễm Thiên Trì giật mình. Ta nghe phụ thân ta nói, hắn gần nhất đãi tại Hạ Á Đông giao nước Biếc Sơn Trang dưỡng thương. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong cố nén bình tĩnh. Ngươi đi luyện võ đi. Phải. Nhiễm Thiên Trì không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lui xuống. Quả nhiên, đợi đến Nhiễm Thiên Trì rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Suy đoán của hắn, 89/10 là thật. Hồng Liệt, hoặc là nói Thiết Kiếm Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, lấy Hồng Liệt thương thế trên người, khẳng định sẽ rời đi Hạ Á dưỡng thương. Trước mắt đãi tại Hạ Á không muốn rời đi, chính chứng minh bọn hắn tà tâm bất tử. Hắn lưu tại Hạ Á khẳng định là tại chờ đợi viện quân. Không được, ta chỉ là một cái luyện võ nửa năm tuổi tác không đến 20 tuổi học sinh. Thế đơn lực bạc, một khi chờ hắn viện quân đến làm sao có thể ngăn cản. Ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, hy vọng còn có thể tới kịp. Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, bất quá ngay tại hắn dự định lúc rời đi, hắn ánh mắt dừng lại ở kiếm trong tay bên trên. Lần này, hắn cần phải đối mặt đối thủ khả năng không chỉ một Hồng Liệt, một cái Vương Cương, mà là toàn bộ Thiết Kiếm Môn. Ta cùng người chém giết dù dụng quyền thuật, có thể thực tế bên trên lại là đem kiếm thuật dung nhập vào quyền thuật bên trong. Ta bản thân liền chưa từng luyện quyền pháp. Hôm nay chuyến đi, ta sợ là phải cùng Thiết Kiếm Môn bực này uy áp một thành phố đại phái là địch. Có thể nói cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, như lại tay không tấc sát. Trình độ hung hiểm đem bao nhiêu tính tăng lên. Nghĩ đến nơi này, hắn đem thanh kiếm này thu nhập hộp kiếm bên trong. Thanh kiếm này là hắn trước đây không lâu hiện ra đánh bại Hồng Liệt thực lực lúc Morpheus hiến cho hắn, chính là từ hợp kim chế tạo, xuất từ danh gia thủ bút, có giá trị không nhỏ. Chí ít, đem hắn từ nhị gia gia nhà cầm cái kia thanh quảng trường múa bác gái nhóm dùng kiếm đến đẳng cấp cao hơn một mảng lớn, đem kiếm trang nhập hộp kiếm, Bách Lý Thanh Phong cất kỹ. Nhìn một chút bên ngoài đã nhanh là 9 giờ tối canh giờ. Mang theo một loại khí tức ngưng trọng ra hội quán. Vì tiết kiệm tiền, hắn vốn định thừa ngồi xe buýt xe đi. Nhưng nước Biếc Sơn Trang ở vào ngoại ô thành phố. Không có xe buýt thẳng tới đứng. Gần nhất một chuyến dưới xe đứng được đi bộ 1.5 cây số. Lúc đầu 1.5 cây số liền 1.5 cây số. Không phải rất dài, nhưng vấn đề là 9 giờ, xe buýt sư phó tan việc. Thế là Bách Lý Thanh Phong đành phải đánh cái taxi. Tại cùng taxi sư phó một phen cò kè mặc cả về sau. Xuất phát hướng nước Biếc Sơn Trang mà đi. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong đi vào nước Biếc Sơn Trang bên ngoài xi măng đường cái. Nước Biếc Sơn Trang tuy nói là Sơn Trang, có thể thực tế bên trên chính là một cái cỡ nhỏ nghỉ phép khách sạn. Từ hai tòa nhà kiến trúc cùng 6 nơi có chút đặc sắc biệt thự vây quanh một cái hồ nước tạo thành. Ngày bình thường mọi người ở đây câu cá, tâm sự, thỉnh thoảng còn có thể đi Sơn Trang không xa thung lũng bên trên bò lên. Ngồi một chút, rất có một loại hái cúc đông dưới rào, khoan thai thấy Nam Sơn, dã thú, tường vây, không tồn tại. Bách Lý Thanh Phong thừa dịp bóng đêm, rất mau tới đến nước Biếc Sơn Trang, như là u linh đồng dạng tại nước Biếc trong Sơn Trang ẩn nấp. Chui vào, thân pháp, 10 phần, chuyên nghiệp. Sơn Trang hai tòa nhà công trình kiến trúc, một tòa là nhà ăn, phòng hội nghị, một cái khác tòa nhà là khu rừng chân, có 4 tầng, mỗi một tầng có 10 đến 20 cái gian phòng không giống nhau. Không biết là Sơn Trang sinh ý không tốt vẫn là cái khác duyên cớ. Vào ở suất không cao, Bách Lý Thanh Phong từng gian phòng đi qua đi, có người liền ngừng một chút, nghe một chút, nhìn có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng. Chỉ là một giờ đi qua, theo lý thuyết làm ta ẩn nấp đến những này ngoài cửa phòng nghe trộm lúc, người ở bên trong hẳn là sẽ nói một chút trọng đại cơ mật, để ta biết được địch nhân tin tức cặn kẽ, lực lượng phân bổ, thuận tiện ta tiêu diệt từng bộ phận mới là. Làm sao sẽ, trừ một chút kỳ quái thở dốc bên ngoài, cái gì tình báo hữu dụng đều nghe không được. Bách Lý Thanh Phong im lặng, đành phải đi xuống lầu, đi vào quầy lễ tân. Quầy lễ tân là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân, đang máy tính bên trên xem phim. Bách Lý Thanh Phong đến cũng không chào hỏi. Thế là, Bách Lý Thanh Phong chỉ phải tự mình tiến lên nói, ta nghĩ tìm một cái gọi Hồng Liệt người. Chúng ta nơi này không cung cấp khách nhân tin. Tức, tìm người chính ngươi đi tìm. Đi làm xem phim. Các ngươi khiếu nại mã số là nhiều ít. Bách Lý Thanh Phong vỗ vỗ cái bàn có chút bất mãn nói. Quầy lễ tân trợn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nhưng gặp hắn là cái ánh nắng tuấn lãng tiểu hòa tử mới không có mở miệng mỉa mai. Có chút không tình nguyện co lại tiểu thị tần. Lục soát một chút. Rất nhanh chỉ bên ngoài, khu biệt thự thứ tư tòa nhà, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.